Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị vướng chân nên không tài nào rút chân ra được. Bỗng ngay trước mắt có một con rồng to lớn nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trời khuya lạnh buốt nên hiên nhà Sắc ẩm ướt, toàn thân rã rời, lại bị kẹt ở dưới cái xe và cái nhìn ma quái của con rồng kia. Không có còn thần vía đâu nữa, mình ngất xỉu tại chỗ. Con rồng này chính là hình chạm khắc ở trên cái khung khiên quan tài. Hồi đó mình còn chưa có xe tang, mỗi khi có người chết thì thanh niên trai tráng phải khiêng quan tài bằng cái này. Chừng vài tiếng sau, cơn gió lạnh buốt trở lại làm mình tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên là ánh mắt ghê rợn của con rồng đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó đang đè lên trên mình để chuẩn bị giết mình nữa chứ. Mình hét lên một cách yếu ớt, giãy giụa nhưng không rút được chân ra. Thôi thì mặc kệ, đến đâu thì đến, mình nhắm mắt lại phó mặc cho số phận. Nhưng một hồi sau, vẫn chẳng thấy con rồng cào xé mình gì cả. Mình mở mắt ra, thấy nó vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Định thần lại, thì ra là mình đang nằm ở hiên nhà xác nghĩa địa từ đêm ngày hôm qua và đang bị cái đầu xe máy đè vào, chứ không phải con rồng đang định ăn thịt. Giấc ngủ mộng mị cũng giúp mình khỏe hơn được đôi phần. Mình từ từ nâng đầu chiếc cúp 82 và rút chân ra. Một lúc sau thì mình cũng đã đứng dậy được, loạng choạng một hồi cũng nâng được cái xe đứng dậy. Đến lúc này thì mình hoàn toàn tỉnh táo và cảm giác không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Sờ lên ổ khóa thì thấy vẫn còn chìa. Mình dắt xe đi hết đoạn hiên nhà xác và vòng ra đường lớn. Khổ nỗi là cái xe bị mưa ướt, đạp hoài vẫn không nổ. Hồi đó thì xe máy rất ít bộ đề pa, chủ yếu là vẫn phải đạp. Mình đẩy nó đi được một đoạn, ra đến đoạn dốc và thả trôi để khởi động nó. Cuối cùng nó cũng đã nổ máy. Mình lên xe và phóng chạy về nhà. Sao đã mọc khắp ở trời, có tiếng gà gáy sớm rộn ràng, trời cũng đã nhá nhem sáng. Về đến con dốc đầu nhà, mình tắt máy thả trôi cho xe chạy. Con chó cũng chỉ sủa lên vài tiếng cho đến khi nghe tiếng huýt gió quen thuộc. Mình bỏ xe vào trong nhà kho và cứ như thế mà lên trên nhà lớn. Phòng của mình là ở một gian ngoài cho nên không cần phải vô cửa chính nhà. Mình không thay đồ mà tắm rửa gì cả mà cứ thế leo lên trên giường, nằm bần thần suy nghĩ lại những cái chuyện đã xảy ra. Mình không ngủ được nữa, chỉ chờ cho trời mau sáng. Khi ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, mình đã giặt xong đống đồ, tắm rửa gọn gàng, sức thuốc mấy chỗ đau và lau xong các vết chân lem luốc ở trong phòng. Một lát sau mẹ cũng đã về, mang theo cả một lô lốc các đồ ăn dư của buổi tiệc tân gia chiều ngày hôm qua. Mẹ hỏi hôm qua về có sao không mà đi cả nhắc như vậy. Mình kêu lúc đi đường đạp phải viên đá của mấy ông xe tải nên vậy, cũng không có làm sao. Bố cũng đã dậy, ông đi lòng vòng quanh nhà, tới chỗ mình rồi vươn vai vài cái gọi là thể dục. Rồi kêu mình sao hôm qua về khuya vậy, có đi chơi đâu không mà nguyên bình xăng mới đổ lúc chiều tối qua đã gần hết. Mình thừa biết là xe đổ ở hiên nhà xác thì xăng đã bị chảy ra bên ngoài nên chỉ trả lời bố bâng quơ. Chắc là hôm qua bố xỉn nên người ta đổ gian đó. Mẹ cũng chỉ hưởng ứng theo mình, kêu bố là cứ xỉn rượu, có ngày người ta lấy cả xe luôn ấy chứ. Mọi chuyện như vậy là cũng đã ổn thỏa. Bí mật về đêm tối kinh hoàng nơi nghĩa địa sẽ chỉ mình biết. Chút nữa mình sẽ lại đưa ba con bò ra khu nghĩa địa ma quái đó để mà cùng đám bạn với cả mình chơi những trò chơi hàng ngày. Một nhiệm vụ quan trọng là phải đi sớm hơn tụi bạn để tìm lại đôi dép tổ ong đã bị thất lạc từ đêm ngày hôm qua. Cũng là để xóa sạch các dấu vết của cái đêm kinh khủng đó mình đã từng trải qua. Mình là con trai miền núi, là một cu nhóc chăn bò 13 tuổi, gan lì, cóc tía. Nếu đám bạn biết mình sợ ma, tụi nó sẽ xếp mình xuống hạng cùng đinh. Điều đó mới thực sự là kinh khủng chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.